Playboy và Hot Girl. Chương 22, chương 17, em đau lắm. Anh biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn nó và bọn hắn vào lớp học nói là học thôi chứ thực chất toàn ngủ cô à. Chỉ có cây và Hanna là cô ngủ cây cô ngủ vì mải suy nghĩ àn tỏ tình khi ra chơi. Còn Hanna thì ngồi nghe giảng rất chăm chú vì nếu kết quả học tập của cô tăng mà còn giảm thì cô sẽ bị đuổi khỏi trường nên phải cố gắng mà. Học, cô phải học để được ở lại trường, điều đó rất tốt cho tương lai sau này của cô. Và nếu cô được học ở đây thì cô cũng có thể lặng lẽ nhìn người mà cô yêu thần bấy lâu. Tiếng chuông báo vang lên, cả bọn bây giờ đã tỉnh và cùng nhau đi xuống căng tần, nhưng mà hình như là thiều cây thì phải. Ê bọn mày, thằng cây đâu? Tiên hỏi cả bọn. Mày hỏi bọn tao thì bọn tao biết hỏi ai? Chăn đáp lại, và Tiên đang định đáp trả thì nghe có tiếng ồn ở dưới căng tần nên cô cãi lại Chăn nữa. Ê, hình như ở dưới căng tần có gì đó thì phải. Tao nghe hơi ồn. Tiên, hơi gì mà hơi? Quá ồn ấy chứ hơi cái gì? Chăn đáp lại rồi cô lôi cả đám đi xuống căng tần thì. Trời ơi là trời, cây đã đứng ở đó từ khi nào rồi ý? Tay cây cầm một bó hoa hồng có 99 bông. Lãng mạn quá ta. Và cây đứng trong một vòng hình trái tim cũng được xếp bằng hoa hồng. Cả đám đi xuống thì tất cả bọn học viên ở đó đều lùi ra để cho chúng là và bọn hắn đi. Trời ơi, ông anh tôi làm gì ở đây vậy trời? Nó giả bọ cô biết gì hỏi cây chứ nó biết từ lâu rồi à, tao nói với mày rồi thi. Hôm nay tao sẽ tìm chị dâu ai. Can đáp lại nó, nhưng anh vừa dứt câu thì cả đám học viên lại ồ lên. Thấy chưa, tao đã nói là anh cây đang chuẩn bị cầu hôn rồi mà chúng này cứ cãi với tao. Nữ sinh 1, cô biết là ai nữa? Sướng thiệt đó. Nữ sinh 2, ừ. Sướng thia, phải tôi mà là người anh cây tỏ tình chắc tôi sướng chết mất. Nữ sinh 3, tụi chúng mày làm gì có cửa? Màn cầu hôn này là anh cây chuẩn bị cầu hôn tao đấy. Con nhỏ xa xa từ đâu bước ra kênh kiệu nói. Nhỏ nói xong thì đồng loạt cả đám học viên cười ô lên. Mày ơi tao mắc cười chết quá. Nam sinh 1, tao cũng thế mày ơi. Nam sinh 2, và còn bla, bla, bla. Nói chung là rất nhiều lời bình luận khác nữa về câu nói của nhỏ xa xa. Cây cảm thấy bực mình và việc làm của mình lại thành chỗ để cho đà học viên bình luận. Tất cả có thôi đi cô hả? Cây gắt lên làm cho đám học viên chẳng hẹn nhau mà đồng loạt in hết. Lầy lại lét mặt bình thường, cây cười thật tươi bước lạ gần chỗ nhỏ xa xa đang đứng làm cho cả trường tưởng lời nhỏ nói là thật. Và cái hành động đó của cây là cho tim của một người nhói đau, tim người đó đau thắt lạt và dường như cô thở được nữa nhưng cô vẫn cố đứng thẳng. Người và cười thật tươi, bởi nhẽ chỉ cần người cô yêu được hạnh phúc thì cô đã yên lòng rồi. Còn nhỏ xa xa thì phải nói là sướng như chưa hết được, nhỏ đưa tay ra chờ đợi cái nắm tay từ phía cây. Nhưng cô, điều đó cô phải là sự thật, cây lập tức quay ngược trở lại phía tụi nó và người anh yêu đang đứng. Hanna à, anh muốn nói với em một câu và em có quyền phản kháng khi anh nói xong. Cây đưa một đôi mắt trìu mến sang nhìn Hanna. Cả đám học viên ồ lên nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sát thủ của cây thì lại im hết một lượt. Hanna, anh muốn nói với em rằng anh yêu em rất nhiều. Anh yêu em ngay từ khi Chăn và Dần đưa em đến giới thiệu với bọn anh. Chính giây phút ấy anh đã biết chắc chắn một điều là anh sẽ có yêu ai khác ngoài em cả. Hanna, em đồng ý lấy anh nha. Cây nói với một ánh mắt rất chân thành đến nỗi nó cũng phải ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy bộ mặt đó của cây. Em có một câu muốn hỏi anh. Hanna nập ngừng. Em hỏi đi. Cây vẫn giữ nguyên bộ mặt đó nói chuyện với Hanna. Anh nói anh yêu em từ lần đầu chúng ta gặp nhau. Đúng, anh yêu em chính từ giây phút đó. Vậy sao anh lại lạnh nhạt với em? Anh có biết là em đau thế nào cô? Anh có biết là em đã buồn như thế nào khi anh lạnh nhạt với em cô? Và khi anh tay cầm bó hoa đi lại chỗ cô gái khác, anh biết là em đau biết nhường nào? Hanna, cô kìm nổi nước mắt. Cô khóc nấc lên, vừa nói tay cô vừa đặt lên tim mình. Cây thấy Hanna khóc thì anh vội ôm lấy cô. Ôm rất chặt, cái ôm mà đến nó cũng chưa được cây ôm. Anh xin lỗi vì đã làm em đau như vậy. Anh thật sự có biết rằng em cũng có tình cảm với anh nên anh nghĩ mình phải chôn chặt tình cảm anh dành cho em. Để em có thể bình yên. Nhìn cây vậy thôi nhưng cũng là dân anh chị của thế giới ngầm đấy. Thế nên cô muốn nói yêu Hannah và làm mặt lạnh với cô cũng là đúng thôi. Nhưng anh cô thể, anh sợ một ngày nào đó anh sẽ để tuột mất em vào tay một người khác. Nên Hannah à, em đồng ý làm người yêu của anh nha. Em đồng ý, Hannah ngập ngừng nhưng rồi cũng nói ra được câu mà Kay đã đợi để nghe từ nãy đến giờ. Cả đám nữ sinh đang chờ câu trả lời cô từ phía Hannah nhưng cô đã đồng ý, thế là đám nữ sinh thì ngất lên. Ngất xuống vì bây giờ Kay đã có người yêu còn đám nam sinh thì cứng đơ hết cả người ra vì bây giờ Hannah đã là hoa có chủ mà chủ của bông hoa đó cô ai. Khác lại chính là Kay một người mà có thách thì thầy hiệu trưởng cũng cô dám động đếm. Cháu vì Kay ổng mà động đếm là chết ngay chứ đùa đâu. Kịch hay hạ màn giờ thì vào lớp thôi nó nói mà tay cầm cô biết bao nhiêu là đồ ăn thức uống. Nó cầm nhiều đến lỗi phải nhờ cái thằng mà nó coi là xấu nhất quả đấy cầm giúp. Ê, ông đi cô cầm giùm tôi cái coi. Sao tôi phải cầm giùm bà? Thì ông ngồi cạnh tôi nên ông phải cầm giùm tôi. Tôi cô thích đó. Có sao cô? Có chứ sao cô? Nó đã thẳng một phát vào chân hắn mà vị trí chính xác là nó đá vào ống đồng của hắn. Này sao tự yên bà đã tôi? Hắn đau quá nhảy cẫng lên. Thì tại ông cô cầm giùm tôi lên tôi đá ông đó. Có sao cô? Có. Thế tôi cho ông thêm phát nữa nhá. Bà bị điên à? Đau chết tôi. Vậy còn cô mau cầm đi. Nó nói son thì đưa hết tất cả ê đồ cho hắn cầm con mình thì chỉ cầm có mấy cái kẹo mút thôi à? Cách chương.